Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Sinh Hóa Tà Linh, Tiểu Vũ, Phách Thi Vũ cấp tốc đóng hòm xoay người, tỷ tỷ Thi Ngu dừng một chút, cái gì cũng không có hỏi, chính là nói, ngày đó ngươi tìm ta, ta có việc không có cách nào khác hồi ngươi, mặt sau cũng không cơ hội, nói đi, như thế nào, không có, là của ta năng lực lại đột phá. Ta tăng phúc hơn hạng nhất chi nhánh, Ngôn Linh Thi Vũ vội vàng từ đầu chí cuối nói. Là ngày đó chị họ tỷ kia lấy đến tinh thạch kích thích duyên cớ. Ta đã nghĩ cùng tỷ tỷ nhắc nhở một chút ngươi có năng lực là chuyện tốt. Này đó đều cho ngươi, cầm hảo hảo tu luyện, cho dù cấp bậc không có cách nào khác thăng, nhưng là có ta ở đây, ngươi cũng có thể cường đại đứng lên. Không thể so cao cấp kê monster Thi Ngu đem thu thập đến tinh thạch toàn cho hắn đệ đi qua. Thi Vũ vội vàng đến thôi. Tỷ tỷ, thực không cần, đây là ngươi liều mạng đến. Ngươi so với ta càng cần nữa. Ta muốn ngươi hảo hảo còn sống, tự do lại vui vẻ. Hiện tại ngươi đúng là cần tăng trưởng thực lực thời điểm. Không thể rất bận tâm ta, vậy ngươi lấy một nửa đi. Thi Ngu chân thật đáng tin nói. Thi Vũ thấy nàng cường ngạnh bắt tay thân đi lại, buông tinh thạch, sau đó chuẩn bị tùy tiện cầm chỉ bút máy đi. Thi Vũ vội vàng nắm giữ tay nàng. Đừng đừng đừng, ta có cái gì cấp tỷ tỷ. Thi Vũ theo đầu giường xuất ra một cái tiểu mộc đầu oa nhi đến. Vuốt phẳng hạ oa nhi mặt, nhét vào Thi Ngu trong lòng bàn tay. Đưa cho tỷ tỷ. Thi Ngu rút tay về vừa thấy. Đối phương chi trả dịch tình mộc oa nhi. Đây là ta. Thi Ngu nghi hoặc, Thi Vũ đôi mắt hơi hơi thâm thúy. Là ta, tỷ tỷ nhớ được nhất định phải thời khắc bắt nó mang theo trên người mới được a. Này đại biểu cho ta. Thi Ngu bật cười. Đi, ta một tấc cũng không rời, đúng rồi. Chế tạo hoa nhi mộc đầu thô giáp không đáng giá tiền. Tỷ tỷ không cho ghét bỏ. Thi Vũ nhắc nhở nói. Thi Ngu gật đầu. Đương nhiên sẽ không, ở Thi Vũ dưới ánh mắt lưu luyến không rời trao đổi khí đóng cửa. Hắn xem đêm đen đi vòng tròn, hô khẩu khí, thực hâm mộ, bên cạnh trong hòm phát ra một thanh âm vang lên. Thi Vũ quay đầu, tỷ tỷ chỉ có ta a, ta cũng chỉ có nàng. Nàng ăn rất nhiều khổ, không có một ngày sống thoải mái. Ta rất rõ ràng, ta là tỷ tỷ duy nhất tín nhiệm cùng người yêu. Là nàng duy nhất có thể thoải mái đối mặt nhân, cho nên, ta thế nào bỏ được không đối nàng tốt đâu. Bất quá đáng tiếc, ta tài cán vì nàng làm quá ít nửa cái mạng đều cho. Không tính thiếu, không đủ, Thi Vũ vuốt ve tinh thạch, không đủ, ta đến bây giờ, đã mộng nàng hai loại bất đồng tử kiếp. Ta không thể nhận như vậy kết quả ta bồi ngươi thượng trăm năm. Ngươi ở trong này vinh nhục vất vả đều là ta xem tới được. Còn là so với bất quá các ngươi tỷ đệ tình thâm. Các ngươi chỉ có thập nhất năm cảm tình, lại đả bại thời gian cùng trải qua trong hòm thanh âm thực nhu hòa. Ta thực cảm tạ ngươi, cũng tạ ơn ngươi nói với ta có người sẽ đối tỷ tỷ bất lợi. Càng tạ ơn ngươi cho tới nay giúp dẫn đường, nếu về sau có gì sai phái, ta đều sẽ vì ngươi làm. Thi Vũ vội vàng cam đoan. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần, ngươi bảo vệ tốt nàng, là có thể. Trong hòm thanh âm yên tĩnh một lát. Nhẹ nhàng nói, Thi Vũ mím môi, tạ ơn, không cần lại nói với ta này hai chữ, hòm bất đắc dĩ đáp lại. Bên trong lâm vào một mảnh tĩnh lặng, này đầu Thi Ngu cũng là lấy ra nạp hồn hộp, nàng đạo cụ lý, chỉ có nạp hồn hộp có thể trang sống gì đó. Vừa mở ra hòm, thủy thú đầu đã bị nó tự động hóa ăn. Liền còn lại hơn 10 khỏa tinh thạch, Thi Ngu ngẫm lại chính mình thật đúng là không có uy qua nạp hồn hộp. Ngược lại là cái gì đều hướng bên trong tác, kia bột lọc hồng bướu thịt dài ra vô số tiểu thịt nha. Hẳn là chính là ngày đó thấy đầu lưỡi, Thi Ngu cầm chủy thủ khải lộng hai hạ, nhân loại, ngươi thả ta sẽ cho ngươi ưu việt. Nghe thấy thanh âm, Thi Ngu nhíu mày, ngươi quả nhiên có trí tuệ, bướu thịt rụt lui. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thật không nghĩ tới Hải Linh cơ thể mẹ là nhỏ như vậy một đoàn. Xem ra chúng ta đều đã đoán sai. bất quá ngươi phân bố con sên rất nhanh a. Ti ngu lấy chủy thủ chạc chạc nó. Tựa như kiến hậu, nó là một cái con kiến chủng tộc dùng mệnh đi duy hộ tượng trưng. Nhưng là nó bản thân, cũng là yếu ớt không chịu nổi. Cơ, nó kêu một tiếng, kia không phải con sên, đó là chạy cá hải sa trùng. Ngươi phân bố vật tên còn đỉnh vang rồi. Nói, các ngươi là không nên. Thì ngù chặt đứt nó lén lút muốn đi xuất nạp hồn hộp thịt nha. Cơ cơ cơ, nó vội vàng kêu đứng lên. Ta xin khuyên ngươi mau đưa ta thả. Ta là trùng hoàng, nếu ta trong một tháng không hiện ra, chúng nó hội điên cuồng. Ven bờ Tây Hải nhân sẽ toàn bộ hóa thành hải linh. Ngươi hiện tại Bắc Hồ, Tây Hải đến Bắc Hồ, có nửa tháng lộ trình. Ta mặc dù hiện tại đem ngươi đưa trở về, cũng không còn kịp rồi. Thi ngu đao treo ở đầu của nó thượng. Cho nên, trả lời vấn đề, các ngươi đánh chỗ nào đến? Ta là đáy biển xa cổ sinh vật. Cơ, thi ngu một chút chặt đứt nó hơn một nửa. Đừng hồ lộng ta. Ta dùng xong 2 ngày thời gian xem xong rồi thế giới này nhân bảo tồn xuống dưới giống tư liệu. Ngươi cùng cái kia địa linh thực vật, đều tuyệt đối không phải thế giới này sinh vật, không nghĩ tới làm sao thủy còn có ngươi như vậy. Nhân sinh loại, các ngươi không phải căn bản không tin ngoại tinh nhân sao? Hải linh cơ thể mẹ có chút kinh ngạc, bọn họ không tin, ta tin, thì ngu nghĩ nghĩ tín thần Tây Hải nhân. Cảm thấy nó nói đỉnh có đạo lý. Xem ra ngươi thật sự là ngoại tinh sinh vật. Các ngươi xâm nhập làm sao thủy muốn làm thôi. Ta là chạy cá hải tinh. Thực cùng vũ nhân là a mễ tinh. Hải linh cơ thể mẹ nói. Các ngươi này vẫn là liên hợp xâm nhập. Thì ngu lại chạc nó một chút. Không phải. Nó vội vàng trả lời. Ta sinh ra ở chạy cá hải tinh. Ta gia hương toàn bộ là hải dương cùng thủy thú sinh vật. Chúng ta dựa vào sinh ra chạy cá hải sa trùng làm cường đại tư bản. Ta thân là hải chạy cá, một cái ta liền đại biểu một cái chạy cá tộc, nhưng là sau này, bởi vì tộc nhân nhiều lắm, chúng ta bắt đầu tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên. Sau đó không lâu, chạy cá hải tinh bắt đầu khô hạn, ngắn ngủn 100 năm tinh cầu thượng thủy liền tiêu thất, gia hương thành tử địa ta cùng một ít đồng bào thành cuối cùng sinh tồn giả. Mà ta ở một cái âm u mạch nước ngầm lý, sau này a mễ tinh nhân đăng lục chạy cá hải tinh. Muốn gieo trồng thực, đem vũ nhân di chuyển đi lại, cũng trừ bỏ ta cận tồn đồng bào nhóm Mani ta vốn định vì đồng bào báo thù. Lại bị bọn họ phát hiện bắt lấy, đem ta đưa lên phi thuyền. Hộ tống là thực nhân hòa vũ nhân, nhưng chúng ta giữa đường gặp vũ trụ gió lốc, chờ tỉnh lại liền đến Lam Sao Thủy, phi thuyền hỏng rồi. Chúng ta vĩnh viễn không thể quay về. Khả Lam Sao Thủy phi thường dồi dào hơn nữa giống phong phú. Thả nhân loại tốt lắm khống chế. Chúng ta đều thực động tâm. Vì thế lựa chọn hợp tác. Trở thành Lam Sao Thủy duy tam cường giả thực vận dụng nó truyền bá năng lực. Đem phần tử tán đến trong không khí. Nhân loại bị bám vào liền sẽ dần dần bị khống chế thần trí. Ở trong giấc ngủ hướng đại hải. Làm ta đồ ăn, cùng với chạy cá hải sa trùng ký thể, khi bọn hắn bị chuyện này khiến cho sứt đầu mẻ chán khi. Bọn họ lại không biết, thực đã ở toàn bộ Lam Sao Thủy trải rộng mọc rễ. Này ngụy trang Lam Sao Thủy thực vật, toàn bộ đều là thực cuối cùng là vũ nhân. Vũ nhân nguyên vốn cũng là nhân loại bình thường, là sau này a mễ tinh phát minh một loại độc tố. Rót vào trong nước có thể vô hạn tăng trưởng, làm cho nhân trở nên công kích tính cao khung xương tinh tế. Nhưng là lại có thể phi thường, hơn nữa đối máu chủ nhân a mễ tinh nhân tràn ngập trung thành. Hắn đem chính mình máu thừa dịp hỗn loạn, trà trộn vào mấy nhà thôn trang xúc trong ao. Sau đó trong bóng đêm, phi thường năng lực làm cho bọn họ một cái truyền nhiễm một cái. Ngắn ngủn thời gian, nhân loại liền luân hãm, thực nhân lớn lên trong thế nào? Thì ngu lại hỏi, thực nhân có thể đem chính mình hóa thành khuẩn loại, chúng nó hành tung bất định, ai cũng không biết chúng nó ngay sau đó bộ dáng cùng chỗ ở đâu, nó lại ý đồ chạy trốn. Các ngươi đều hợp tác rồi, này không phải liên hợp xâm nhập là cái gì? Thì ngu lại cắt một đao ngoan, Không, ngươi không thể giết ta. Ta là Trạch Á Hải Tinh cuối cùng Hải Trạch Á. Chúng ta nhanh diệt sạch ngươi hiểu không? Ngươi chẳng lẽ phải làm này tội nhân thiên cổ sao? Nó nóng này, ngươi còn biết dùng Lam Sao Thủy từ. Vậy ngươi càng hẳn là biết, Lam Sao Thủy trải qua vài tỷ năm, diệt sạch sinh vật hơn đi. Mỗi một cái thời đại đều có giống nhóm đều tự lịch sử vũ đài. Lam Sao Thủy chính mình giống đều bảo hộ không đi tới đâu. Mà ngươi, ngươi cũng không là Lam Sao Thủy giống. Một cái xâm nhập giả. Theo ta nói cái gì lỗi? Ngươi giết Lam Sao Thủy nhiều người như vậy loại. Có hơn 10 triệu đi. Thì ngu không lưu tình chút nào. Liên thống hơn 10 đao. Còn chưa có gặp nó tử. Ngươi giết không được ta, nó cười lạnh. Thì ngu đã đánh mất đao. Ngươi biết không? Ta vốn đang cầu nguyện ngươi không phải thật sự, dù sao chúng ta thực lực còn chưa đủ, mà lúc này xem, thực ứng một câu cách ngôn, năng lực càng cường đại, này bản thân liền càng yếu ớt, lòng bàn tay kết xuất lôi điện. Nàng một phen ấn vào nạp hồn hộp, cơ, ngươi vô địch, ở Hải Dương, nhẹ bổng thanh âm rơi xuống đất, chúc mừng hỏi thần tiểu đội đánh chết Hải Linh cơ thể mẹ. Toàn đội đạt được thưởng cho đội ngũ danh hiệu. Đại Hải vướng bận, chúc mừng ngài đánh chết Hải Linh cơ thể mẹ, thưởng cho ngài 3.000 so với đạc, hồn châu một viên, tăng phúc kinh nghiệm trị 30, 10 thuộc tính điểm money, đang ở ăn cơm bốn người cho nhau nhìn nhìn. Tề loát loát đem ánh mắt đầu hướng về phía Thi Ngu phòng. Thi Ngu thu hồi thưởng cho, nhìn về phía kia một đoàn cháo, rất nhanh bị nạp hồn hộp hấp thu sạch sẽ. Nàng xuất ra kia khỏa nho nhỏ lượng hạt châu, hải trệ cá tâm, duy nhất đạo cụ, một khi mở ra, sẽ phóng thích hết thảy hải dương, thỉnh cẩn thận sử dụng, đem hết thảy đều thu thập xong, thì ngu dường như không có việc gì tiếp tục tu luyện. Bên ngoài bốn người tọa ngay ngắn chỉnh tề đợi một chút đi. Tài thấy nàng mở cửa xuất ra, cái kia, tiểu ngư muội tử, ngươi. Có phải hay không trong lúc vô tình can cái gì đại sự? Tần Thiên cẩn thận hỏi. Thi Ngu gật đầu, ta giết Hải Linh cơ thể mẹ, ngươi vì sao muốn một mình hành động? Chúng ta là một cái đội ngũ, ngươi có biết hay không như vậy rất nguy hiểm. Nếu ngươi nhận đến vô pháp chữa trị vĩnh cửu thương tổn trong lời nói, tạ ơn quan tâm ân đi. Thi Ngu đánh gãy Lưu Văn lải nhải, lãnh đạm nhìn qua. Ta vì sao một mình hành động, ngươi thực thông minh, ngươi đoán đoán xem monster còn có, ta nhận đến thế nào thương tổn, ở ta làm ra cái kia hành động thời điểm, ta đã nghĩ tốt lắm tệ nhất kết quả, cũng sẽ thản nhiên nhận, không cần lo lắng, ánh mắt của nàng thanh thấu thứ nhân. Nhưng Lưu Văn cơ hồ cho rằng nàng cái gì đều biết đến. Tốt lắm, mặc kệ nói như thế nào, tiểu ngư đều làm tốt lắm a. Chúng ta hiện tại đã hoàn thành một mục tiêu, hẳn là cao hứng mới đúng, tiểu nhu mỉm cười hoa dài. Không phải một cái, tà linh sau lưng chân tướng ta cũng thông qua thẩm vấn cơ thể mẹ đã biết, nói ngắn gọn. Thế giới này hết thảy hỏng bét, đều là đến từ ngoại tinh nhân xâm nhập không CV by Loverly đây không? Hết chương.